Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 926, chương 926, cực đạo xa thần. Đêm khuya, cuối cùng yên tĩnh, Jesse uể oải nằm ở nơi đó. Những ngày này, thật sự là bị những này loạn thất bát tao, kinh thế hãi tục kỳ hoa sự tình làm phiền chết. Hamburger dạng này đều không phán tử hình. Adam ở bên nhổ nước bọt nói. Hiện tại dân ý, càng ngày càng có khuynh hướng hủy bỏ tử hình. Jesse bất đắc dĩ nói. New York mặc dù còn không có hủy bỏ, nhưng tuyên bố lúc, đã cơ hồ không sử dụng tử hình. Người nào dân ý? Adam diễu cợt nói. Nhà tù nghề phục vụ ông trùm sao? Bọn họ đương nhiên duy trì hủy bỏ tử hình. Đến lúc đó những cái kia bị bọn họ đuổi vào ngục giam, mỗi một cái đều là gần như miễn phí sức lao động. Mà còn nếu mà không phải không sống tới mấy ngàn mấy vạn năm, những này động một chút lại tuyên bố mấy ngàn mấy vạn năm siêu cấp tội phạm, có thể cho bọn họ làm việc làm đến vĩnh viễn. Ai? Jesse thở dài nói. Ngươi rõ ràng là đứng tại đỉnh kim tự tháp người. Vì cái gì so với chúng ta những này đáy người càng quan tâm xã hội âm u mặt đâu? Bởi vì ta là một cái bác sĩ, mỗi ngày ở tại trong bệnh viện, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là chuyện như vậy à. Adam tự nhiên sẽ không nói kiếp trước làm bàn phím hiệp tung hoành internet lúc đã thành thói quen. Cười nói, ngươi không có phát hiện có cái này xu thế sao? Những cái kia nhà tù nghề phục vụ ông trùm, tại sắp thành bách thượng thiên vạn người hướng trong ngục giam đuổi. Người trẻ tuổi hơi không chú ý, có phạm tội ghi chép, về sau cũng chỉ có thể bình thường không khớp trong ngục giam. Đều là ưu chất nhất miễn phí sức lao động a, AKA đều là tiền a. Phát hiện thì thế nào? Jesse nhắm mắt lại, chúng ta đều bất lực. Nói rất đúng, cũng chỉ có thể nắm chắc tốt chính chúng ta. Adam phụ họa nói, ngoặc kép, ta không cần ngươi nắm chắc. Jesse phất tay đánh rớt Adam tay. Adam cười cười. Jesse là hắn tại FBI giao thiệp một trong, cùng kết cùng loại, đều là cao hơn đồng dạng giao thiệp, thấp hơn Juno cái chủng loại kia. Bình thường ở chung lúc, hắn tự nhiên phải có ý vô tình hướng dẫn nàng tam quan. Không phải vậy tam quan nghiêm trọng không hợp lời nói, về sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Cũng may Adam tự thân điều kiện quá ưu tú. Dù cho Jesse tam quan đã hình thành, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, vật lý tinh thần hai bút cùng vẽ, còn là có thể ảnh hưởng đến. Cái này liền đầy đủ. Cái kia Chicago số 85 đường cái U Linh thế nào? Adam đổi một cái chủ đề. Theo quan hệ lẫn nhau xâm nhập, Jesse đã bắt đầu đem nàng trong công việc vốn nên chuyện giữ bí mật, chủ động cùng Adam nói. Một mặt là muốn thổ lộ hết, một mặt khác cũng là muốn dựa vào Adam siêu cấp đại não cho nàng trải vuốt tình tiết vụ án. Đây là khuê mật kết cho nàng chi chiêu. Có phong phú mà đáng tin thành công kinh nghiệm. Vừa bắt đầu Jesse đối với chuyện này là kháng cự cùng khinh thường, nhưng bây giờ nàng đã bất chi bất giác dưỡng thành quen thuộc. Ác ma cha Hamburger cùng một đám hài tử trao đổi cứu ra tử hình phạm nhân kế hoạch đều bị cha hỏi đi ra. Đương nhiên, đó cũng không phải FBI công lao, mà là ác ma cha Hamburger trực tiếp thẳng thắn tất cả. Hắn loại này siêu cấp tội phạm, một khi bị bắt, đều rất thích đem tất cả đều thẳng thắn, hy vọng trở thành truyền kỳ. Có sa thần Brian xuất mã, đâu còn có cái gì đường cái U Linh. Jesse mở mắt, bất quá ngươi khẳng định nghĩ không ra cái này đường cái U Linh là dạng gì. U Linh nữ tư cơ. Adam hiếu kỳ nói, vẫn là tiểu thí hài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jesse trì trệ nói, đối phương mới 15 tuổi. 3 năm trước đây, hắn mới 12 tuổi, vừa mới có khả năng sờ đến tay lái. Hắn liền bắt đầu trộm xe, kỹ thuật lái xe tự học thành tài. Kỹ thuật kia, Brian cũng có chút không bằng hắn, phế đi lão đại sức lực. Cuối cùng vẫn là dựa vào ô tô tính năng theo đuổi không bỏ, đem xăng hao hết hắn, tóm lấy, sau đó thì sao? Adam cười nói, xử lý như thế nào? sẽ không bị Brian chiêu tiến vào đốn củi mệt mỏi bên trong a. Chúng ta không có ngươi nói vô sỉ như vậy. Jesse trợn nhìn Adam một cái. Hắn vẫn là một đứa bé. Hơn nữa còn là một cái đáng thương hảo hài tử. Phụ mẫu hắn nhiều năm trước trên xe cãi nhau, tạo thành tai nạn xe cộ. Phụ mẫu đều chết hết. Chỉ còn lại hắn một cái. Về sau bị một cái người châu Phi lão nhân nhận nuôi. Nhưng người châu Phi lão nhân thân thể không tốt. 12 tuổi hắn liền bắt đầu trộm xe kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn vẫn luôn rất ôn hòa. Bởi vì hắn tai nạn xe cộ sau có u tai chứng. Lại thêm mụ mụ hắn chính là một cái ca sĩ. Cho nên hắn vĩnh viễn mang theo tai nghe. Nghe lấy các loại âm nhạc. Đồng thời đem hắn trong sinh hoạt nghe được thú vị âm thanh quay xuống. Chính mình một lần nữa biên khúc khắc lục. Làm thành cùng loại rap ca khúc. Ca khúc hiệu quả như thế nào đây? Adam hỏi, ta cảm thấy rất có thiên phú. Jesse nói, vậy hắn hẳn là đi học âm nhạc. Về sau làm cái ca sĩ à? Adam cười nói. Ngươi nói nhẹ nhõm. Jesse lắc đầu, thích là một chuyện. Chân chính trở thành sự nghiệp chính là một chuyện khác. Mà còn hắn dù sao phạm tội. Còn tạo thành nhiều tên CPD nhân viên cảnh sát thụ thương. Ngồi tù là nhất định. Ngươi dám nói các ngươi sẽ không chiêu ghi chép hắn. Adam nói chúng tim đen. Ngoặc kép, Brian rất thích hắn. Jesse nghẹn lời. Nói thiên phú của hắn có lẽ có thể cùng ngươi so một lần. Mà còn baby tính cách thật rất tốt. Brian muốn hướng dẫn hắn đi đến đường ngay. Baby, Adam cười nói. Đứa bé kia biệt danh. Jesse thương tiếc nói. Mụ mụ hắn một mực như thế gọi hắn. Cho nên đối ngoại hắn cũng như thế tự xưng. Ngươi thật như vậy xem trọng hắn. Adam nhìn xem Jesse bộ dạng. Kinh ngạc nói. Ngươi không nhìn thấy hắn. Jesse cảm thán nói. Phàm là chỉ cần ngươi gặp qua hắn. Thậm chí chỉ cần nhìn qua một cái. Ngươi liền biết hắn là cái thuần lương hảo hài tử. Hắn là loại kia đi đến phạm tội ổ bên trong. Tội phạm cũng không quá muốn thương tổn hắn loại kia. Đi đến con đường này. Hoàn toàn chính là sinh hoạt bức bách. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Adam trêu chọc nói. Để Brian cút đi. Hắn con đường kia. Có thể là một cái sâu không thấy đáy hố. Ngươi để hắn hướng dẫn cái này baby. Đây chẳng phải là 3 năm lại 3 năm. Vĩnh viễn không gặp được quang minh. Brian đi Meyer giày. Jesse nhìn Adam một cái. Hắn nói hết bận một đoạn này lại đến nhìn baby. Ngươi muốn hay không đi xem một chút baby? Ngươi muốn để ta giúp baby? Adam cười nói. Ân. Jesse gật đầu. Hắn thật sự là một cái hảo hài tử. Ta không muốn để cho hắn bị làm hư. Cũng không muốn hắn đi đến Brian đầu kia kích thích nhưng không gì sánh được nguy hiểm đường. Được. Ta có thể nhìn xem. Adam gật đầu. Sau đó nghiền ngẫm nói. Bất quá ngươi làm sao cảm ơn ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jesse lập tức lật ra một cái liếc mắt. Bất quá nghĩ đến có Adam hỗ trợ. Baby nhất định có thể có một cái ánh sáng tương lai. Không khỏi chịu đựng nhổ nước bọt. Lộ ra một cái nụ cười. Tốt. Vậy cứ thế quyết định. Adam vỗ tay kêu lên. Ngoặc kép. Ta còn cái gì đều không nói đây. Jesse một mặt mộng bức. Nụ cười của ngươi chính là tốt nhất tạ lễ. Adam trêu đùa. Ngươi biết rõ ta một mực thích nhất ngươi cười chuyện này đối với lúm đồng tiền nhỏ. Hừ. Jesse sửng sốt một hồi. Sau đó chính là hừ Adam một ngụm. Bị Adam vô sỉ đánh bại. Adam cười đắc ý. Trong lòng cũng đang suy tư cái này baby. Đối với Jesse trong miệng một cái liền có thể nhìn ra thiện lương boy. Hắn kỳ thật cũng thật tò mò. Chớ nói chi là đối phương tuổi còn nhỏ, liền có như vậy sắc bén kỹ thuật lái xe. Chờ hắn sau khi xem, nếu mà cái này baby thật như Jesse nói tới tốt như vậy, hắn cũng không để ý tiện tay giúp hắn một chút, liền làm ngày đi một thiện. Nói cho cùng là Adam đầy đủ thiện lương, làm việc tốt thành quen thuộc, tuyệt đối không phải là bởi vì tham luyến cái gì mê người lúm đồng tiền nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.